Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1572, Nguyên Thần Tranh Phong. Góc truyện audio.com, còn dư lại thứ 7 thái tử, thứ 10 thái tử, Quỷ Vu công tử, Tàn Mục 4 người, đều là trong lòng phát lạnh bị Hoang Vũ nhìn chằm chằm vào, bọn hắn đều có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Nguyên bản, bọn hắn tràn đầy tự tin, bất kỳ người nào ra tay, đều đủ để đem Hoang Vũ chấn sát. Nhưng hôm nay, Đằng La, đệ cửu thái tử thân tử đạo Tiêu Tiêu Thương Thần Nữ thảm bại, còn lại mấy người bọn hắn, coi như là liên thủ cũng không có cái gì nắm chặt. Bên kia Yên Bắc Thần, hầu từ đám người làm sơ nghỉ ngơi, một lần nữa tiến vào chiến trường, đối với lục đại hung tộc người, đã tạo thành cực kỳ vô cùng thê thảm trùng kích thương vong thật lớn. Bọn hắn nếu là cùng Hoang Vũ lại phần không xuất ra thắng bại, hôm nay, bọn hắn cũng vô mặt trở về thấy hung tộc lão tổ rồi. Quỷ Vu công tử thứ 7 thái tử ánh mắt rơi vào Bồng Lai Đảo đảo chủ Thiên Cương giáo giáo chủ đám người thân lên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ toát ra cái gì thâm ý, hơn nữa, giữa không trung nổi lên một tia thần thức truyền âm chấn động. Tàn Mục hơi hơi quay đầu, cũng đối mặt với một cái tông môn. Chẳng qua là Tàn Mục không có hai mắt, hắn hành động này cũng không khiến cho Tô Tử Mặc chú ý, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, hơi hơi cười lạnh, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Quỷ Vu công tử, sải bước đi tới. Muốn giết ta, chấm, Quỷ Vu công tử hai mắt híp mắt, mà bắt đầu, vậy chúng ta ngay tại nguyên thần trên phần cái cao thấp. Khô lâu chú, Quỷ Vu công tử thúc giục nguyên thần, khổng lồ thần thức ngưng tụ trong nháy mắt bộc phát ra một đạo nguyên thần bí thuật. Cùng lúc đó, thấy như vậy một màn, thứ 7 thái tử, ngày thứ 10 con, thậm chí là Tàn Mục cũng nhao nhao bộc phát nguyên thần bí thuật. Tế ra nguyên thần bí thuật cái này cũng đã đem các đại hung tộc thiếu chủ ép. Trước hết nhất phủ xuống, chính là Quỷ Vu công tử khô lâu chú. Quỷ Vu công tử phóng xuất ra đạo này nguyên thần bí thuật, Tô Tử Mặc trong thức hải trống rỗng xuất hiện một viên màu xanh lá cây, tà khí ngút trời đầu lâu. Tạp ba, cái này đầu lâu như là cầm giữ có sinh mạng bình thường, nhếch miệng lộ ra âm trầm dáng tươi cười, nhìn chằm chằm vào tóc đen nguyên thần, cao thấp không ngừng cắn hàm răng, phát ra một hồi động tĩnh. Lúc trước Quỷ Vu công tử phóng xuất ra thí thần chú cũng chỉ là hình thành một cơn gió bão. Mà lần này nguyên thần bí thuật đã ngưng tụ ra có được linh tính đầu lâu. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, hắn gặp phải đấy, không chỉ có riêng là cái này một cái đầu lâu uy hiếp. Vèo, vèo, giữa không trung, hai đại kim ô tộc thái tử phóng xuất ra nguyên thần bí thuật là hai đạo màu vàng lông chim. Cái này hai cây màu vàng lông chim, là do khổng lồ thần thức làm cho ngưng tụ, phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, hướng phía Tô Tử Mặc đâm đi qua. Bên kia, Tàn Mục cũng phóng xuất ra một đạo nguyên thần bí thuật. Nguyên thần của hắn bí thuật càng thêm sấm nhân. Đó là một viên tàn khốc trong mắt, bốn đạo nguyên thần bí thuật đồng thời hàng lâm, hướng phía Tô Tử Mặc giết tới đây. Ngọc La Sát khẽ nhíu mày, do dự một chút còn không có phóng thích nguyên thần bí thuật. Hừ, Ngọc La Sát trong lòng thầm nghĩ, cái này bốn đạo nguyên thần bí thuật cũng đủ để đem ngươi chấn giết căn bản không cần ta. Chấm, nghĩ như vậy, Ngọc La Sát tựa hồ yên tâm thoải mái rất nhiều. Góc truyện audio.com. Nàng cũng không biết võ đạo chân thân, đã tại nguyên thần của nàng lên, để lại một đạo võ hồn ấn ký. Nếu là nàng vừa rồi thực đối với thanh liên chân thân phóng xuất ra nguyên thần bí thuật, đạo này võ hồn ấn ký sẽ có sơ cảm ứng, bốc cháy lên. Không đợi nguyên thần của nàng bí thuật ngưng tụ ra, nguyên thần của nàng, trước hết một bước bị đốt thành cho bụi rồi. Chiến trường trong, Tô Tử Mặc bị bốn đạo nguyên thần bí thuật vây công, trong đôi mắt không hề bận tâm, tâm thần trở nên cực kỳ tỉnh táo. Tóc đen nguyên thần trước tiên ngưng tụ ra một đạo nguyên thần bí thuật, thân trên vây quanh một đạo lôi quang hồ quang điện hừng hực chói mắt. Tô Tử Mặc sờ nhẹ mi tâm, từ trong thức hải rút ra một cái bỏ đầy lôi điện trường tiên. Lôi hoàng bí thuật, diệt thần tiên, đùng, Tô Tử Mặc vầng động diệt thần tiên, hướng phía hai đại kim ô thái tử nguyên thần bí thuật rút qua. Nguyên thần bí thuật va chạm, lặng yên không một tiếng động. Nhưng bí thuật trên ẩn chứa lôi điện lực lượng cùng kim sắc hỏa diễm, lại đang không ngừng va chạm, phát ra liên tiếp đùng âm thanh. Tu luyện tới bán tổ cảnh giới, cảm ngộ tiên Phật ma ba môn đạo pháp ảo nghĩa, đến tạo hóa thanh liên bồi dưỡng thai nghén tóc đen nguyên thần, thần thức quá cô đọng rồi. Lại phối hợp lôi hoàng bí thuật, Tô Tử Mặc lấy một địch hai, càng đem cái này hai cây thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng lông chim toàn bộ kích rơi xuống. Đương nhiên, hắn diệt thần tiên cũng bởi vậy tán loạn, vô pháp ngưng tụ thành hình. Ngay tại tóc đen nguyên thần ngưng tụ diệt thần tiên đồng thời, Tô Tử Mặc trong thức hải tóc đen nguyên thần thân hình tạo hóa liên thai, bắn ra ra một đạo màu xanh dáng chiều. Những thứ này màu xanh dáng chiều, tại trong thức hải nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một thanh sự sắc sảo lăng lệ ác liệt ẩn chứa cực hạn sát phạt thanh liên kiếm. không cần Tô Tử Mặc cố ý đi điều khiển, chuôi này Thanh Liên kiếm cảm nhận được trong thức hải xâm nhập tà ác lực lượng, trước tiên liền làm ra phản ứng. Bá, Thanh Liên kiếm hướng phía cái kia màu xanh lá cây đầu lâu, hung hăng chém xuống. Cái kia đầu lâu có được linh tính tựa hồ cũng có thể cảm nhận được Thanh Liên kiếm đáng sợ, đều muốn trốn tránh. Nhưng tốc độ của nó, so với Thanh Liên kiếm, còn kém đến nhiều lắm. D, A, N, G, G, Thanh Liên kiếm trong nháy mắt hàng lâm, chém tại đầu lâu trên đỉnh đầu. Ngao, khô lâu này đầu bộc phát ra hét thảm một tiếng, tựa hồ bên trong ở một cái ác ma, bị trọng thương. Bong bong bong, Thanh Liên kiếm bắn ra ra một đạo dáng chiều, vkvkvk. Bách ngốc sát, còn những thứ này dáng chiều ẩn chứa lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí, không ngừng trùng kích thiết cắt đầu lâu. Trong nháy mắt đầu lâu cũng đã là thành tổ ong. Oanh, cũng không lâu lắm, viên này đầu lâu tán loạn, mà Thanh Liên kiếm thân lên cũng nhiễm lấy rất nhiều màu xanh lá cây tà ác lực lượng, quang minh ảm đạm rất nhiều, vô pháp ngưng tụ thành hình, rơi xuống. Tạo hóa liên thai đem những thứ này hạt sen thu trở về, tiếp tục bồi dưỡng. Trong thức hải chiến đấu, còn chưa dẹp loạn thời điểm, Tô Tử Mặc cũng đã xoay người lại, đối mặt với tàn mục. Trong thức hải, Thanh Liên kiếm cùng đầu lâu chém giết. Mà tóc đen nguyên thần, lại lơ lửng ở giữa không trung, khoanh chân mà ngồi, chắp tay trước ngực, bảo tướng trang nghiêm, ngâm tụng lấy một đạo phạm âm. Khóc chuyện audio.com, tại tóc đen nguyên thần sau lưng, thậm chí hiện ra một cái đại Phật hư ảnh, bao quát thiên địa, sau đầu tản ra một đạo thần bí vầng sáng. Tóc đen nguyên thần cùng đại Phật đồng thời ngâm tụng cổ kinh. Hai người khí cơ, dường như hòa làm một thể, phạm âm minh mông cuồn cuộn, vang vọng tại thức hải tất cả hẻo lánh, quanh quần không dứt chấn điếc phát hội. Như Lai Pháp Ấn, Đại Nhật Như Lai Kinh trong một quyển sách nguyên thần bí thuật uy lực cực lớn. Tô Tử Mặc ỷ vào đạo này nguyên thần bí thuật nhiều lần chấn sát cường địch, biến nguy thành an. Theo phạm âm ngâm tụng, Tô Tử Mặc chỗ mi tâm, bay ra một đạo màu vàng ký tự, tản ra Phật quang, thần thánh uy nghiêm. Này cái cổ xưa ký tự hàng lâm, kim quang vạn trượng, dường như có thể chấn áp hết thảy. Tàn mục nguyên thần bí thuật cực kỳ tà ác, mà Như Lai Pháp Ấn, nhất khắc chế loại này tà ác chi thuật. Cái kia tàn khốc trong mắt tại Như Lai Pháp Ấn chấn áp bên dưới, rất nhanh liền hóa thành hư vô tiêu tán tại thiên địa lúc giữa. Mà Như Lai Pháp Ấn, vẫn là ngưng mà không tản ra, hướng phía tàn mục chậm rãi chấn áp qua. Khách chương.